Chương 1137, có gấu. Nghe hỏi, Không Không Nhi mở miệng nói, vừa muốn hóa sinh mở trướng, hai muốn hai thai xuyên ngày, ba muốn tôm cần mắt cua, bốn muốn tả hữu xoay quanh, năm muốn lên hạ ba ngừng, sáu muốn xa chân nghi nên, khí muốn sân phơi mở trợn, tám muốn nước khẩu quan lan, chín muốn sân phơi nghênh dương, 10 muốn cửu khúc vinh còn. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, phóng tầm mắt đánh giá bốn phía, sau đó nhìn về phía chính mình dưới chân. Nếu dựa theo Không Không Nhi có được khẩu quyết tới nói, Tầm Lăng nhập khẩu há không ngay dưới chân, phóng tầm mắt đánh giá bốn phía, nơi đây đúng là phong thủy bảo địa, chân chân chính chính phong thủy bảo địa. Nơi này long khí tràn ngập, nhìn liền có một loại quái dị sức mạnh bao phủ lại giữa trường. Tiên sinh Trương Bách Nhân nhìn về phía Từ Phúc, Tầm Lăng thăm dò mạch hắn tuy rằng hiểu một ít, nhưng là bán điếu tử, không sánh được Từ Phúc loại này chuyên tấn công người. Từ Phúc nghe vậy gật gật đầu, từng bước một bước ra không ngừng đo đạc đất dưới chân mạch, một lát sau mới nói, chính là ở đây nếu không có biết này mười muốn ca quyết, chỉ sơ còn khó có thể tìm tơ ý Tầm Lăng nhập khẩu. Từ Phúc nhìn trước mắt đoạn ngai, lộ ra vẻ trầm tư. Nơi đây long khí vần quanh, coi như Dương Thần chân nhân cũng khó có thể phát huy ra một thành sức mạnh, muốn xem phá hư vọng tiến nhập hoàng đế Tầm Lăng, đơn giản là cuồng dại vọng tưởng. Xác định hoàng đế di phủ liền ở ngay đây, nhưng làm sao đi vào, nhưng là một nan để Từ Phúc phóng tầm mắt đánh giá, nơi này chính là cấm pháp nơi, coi như Dương Thần chân nhân ở đây cũng là hưu tâm vô lực. Đô đốc vẫn cần cẩn thận, hoàng đế Tầm Lăng vẫn có túc trực bên linh cứu người, như bị cái kia túc trực bên linh cứu người dây dưa kéo lại, cũng là một cái phiền toái lớn. Không Không Nhi tiến tới góp mặt để thấp cổ họng nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, bàn tay duỗi ra, chỉ thấy trước mắt hư không vần quanh, một thanh hoàng đạo vô biên thánh kiếm đã bị cầm trong tay. Vù, thần kiếm run rẩy, hư không nhộn nhạo lên từng vệt sóng gợn lan tan, từng tầng quái dị khí cơ bắt đầu tràn ngập khuếch tán. Âm hư không kẹt kẹt trong tiếng vặn mèo, phảng phất trần phong vạn cổ cửa lớn, rốt cục bị người mở ra. Ở đại môn kia phía sau, tựa hồ trấn phong vạn cổ khí cơ, gọi người không nhịn được tâm thần động đãng. Thượng cổ mãng hoang khí cơ truyền đến, làm cho lòng người bên trong không nhịn được lộ ra kinh sợ, cái kia cố quần quận thê lương khí tức tựa hồ muốn người đưa vào thượng cổ thế giới, dẫn nhân nhập thắng làm người say mê. Ta nói tiểu tử, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, luôn cảm giác ở đây có gì đó không đúng, tựa hồ đụng phải khí tức của đồng loại Thận Châu chẳng biết lúc nào ở Trương Bách Nhân trong tay háo không ngừng lan, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Ta hủy thân thể ngươi, ngươi xấu đại đạo, ngươi lại lòng tốt giúp ta. Trương Bách Nhân âm thầm trào phúng. Đừng vội lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hiên Viên phủ đệ yên lặng không biết bao nhiêu van nở năm, duy vừa mở ra chìa khóa chính là Hiên Viên thanh kiếm, ngươi như ngã xuống trong đó, ngày sau cái kia có thể mang ta đi ra ngoài lao tổ ta chẳng phải là muốn cho ngươi chôn cùng ta. Nhìn ngươi cái kia hạt sen cũng không tệ, ngươi bằng không giúp ta diễn biến thân thể, sau đó ngươi và ta ân oán xóa bỏ làm sao. Thận thanh âm bên trong có chút tức đến nổ phổi mùi vị. Ngươi chính là rộng rãi thành tiên nhân trấn thủ đại ma, ta ha có thể thả đi ra họa loạn người đời. Trương Bách Nhân cười lạnh. Thận nghe vậy bất đắc dĩ thở dài, thôi, tóm lại ngươi cẩn trọng một chút, lao tổ luôn cảm giác nơi đây có gì đó không đúng, còn nói đến tột cùng là lạ ở chỗ nào, ta nhưng cũng không nói ra được. Nhìn cái kia quần quận thê lương đen xì xì nhập khẩu, Trương Bách Nhân nhìn về phía Từ Phúc cùng Không Không Nhi, đi vào Từ Phúc gật gật đầu, như là đã đến rồi, bất kể có phải hay không là Hiên Viên động phủ, đều muốn vào xem một chút. Lời nói rơi xuống, Từ Phúc làm trước một bước đi vào di phủ, thân hình biến mất ở trong hắc động. Trương Bách Nhân cùng Viên Thiên Cương liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau cất bước đi vào hố đen. Các ngươi chờ ta a. Không Không Nhi hô quát một tiếng, chạy đi đổ y tờ y, một đầu va vào trong hang núi. Trời đất quay cuồng cuộn cuộn hoang vu đập vào mắt, nơi chính là vô tận mênh mông viễn cổ rừng rậm, cuồn cuộn yêu khí phóng lên trời. Này chút yêu thú đều là năm đó tội yêu đời sau, Hiên Viên Hoàng Đế lên trời trước vô ý ở làm giết chóc, lập tức đem năm đó cái kia chút họa loạn nhân tộc đại yêu nhốt vào chính mình y quan trùng bên trong, Thương Hải Tang Điền năm tháng biến thiên, năm đó một đời yêu thú đã chết, lưu lại đều là cái kia chút đại yêu đời sau. Không Không Nhi đứng ở Trương Bách Nhân bên người, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Làm sao ngươi biết? Viên Thiên Cương kinh ngạc nói. Sự tình như thế cũng không phải là bí ẩn, chỉ cờ NJNZ tâm hỏi thăm, các hạ cũng có thể nghe nghe. Không Không Nhi lắc lắc đầu. Hiên Viên thần kiếm phóng ra vô lượng thần quang, cả kinh trong núi bầy yêu thay đổi sắc mặt, từng đạo yêu khí phóng lên trời, rít gào sông lớn. Không nên cùng này chút đại yêu tranh đấu, mục tiêu của chúng ta là hoàng đế truyền thừa, này chút đại yêu sống không biết bao nhiêu năm, từng cái rất khó dây dưa. Từ Phúc đã trước tiên chui ra ngoài. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, tay cầm Hiên Viên kiếm, men theo trong cõi u minh cảm ứng, hướng về mãng trong núi hoang mà đi. Hô! Trương Bách Nhân biến thành dương thần tán loạn vô hình, nhưng một mực bầu trời một con gấu chảo che kín bầu trời, tựa hồ phong tỏa một phương thời không, hướng về Trương Bách Nhân đập xuống. tự tiện xông vào Hiên Viên Đại Đế Tẩm Lăng người, giết không tha, âm thanh lãnh khốc bá đạo, một trưởng kia tựa hồ bao hàm âm dương, có vô cùng sức mạnh to lớn ở trong đó ấp ủ đi mau. Đó là Hiên Viên Đại Đế ngồi lên đồng thú âm dương gấu hậu duệ, có điên đảo âm dương bóp méo càn khôn khả năng, chúng ta không nên bị dây dưa kéo lại, bằng không phiền phức lớn rồi. Nhìn cái kia chấn áp hư không một trưởng, trong thiên địa âm dương pháp tắc lúc này tựa hồ bị điên ngã, Không Không Nhi một tiếng thét kinh hãi, trước tiên hướng về xa xa bỏ chạy. Âm dương sửa đổi, làm cho Trương Bách Nhân không thể không hiện ra thân hình, lặng lặng chắp hai tay sau lưng nhìn cái kia chấn áp mà đã hạ thủ trưởng, đầu ngón tay điểm điểm cánh hoa dấu ấn phóng lên trời nghịch loạn âm dương oanh cản khôn nổ ra, từng đạo âm dương nhị khí ngang dọc dây dưa, điên cuồng hướng về phương xa khuyết tán ra. Âm dương nhị khí lướt qua, thiên địa vạn vật hóa thành bột mịn. Ma lộng càn khôn cánh hoa bay lượn, thời không ở Trương Bách Nhân một trưởng hạ kéo dài, thiên địa vạn vật tựa hồ bất động. Trắng nón như ngọc trên bàn tay không có bất kỳ hoa văn, chỗ đi qua duy có phô thiên cái địa cánh hoa khuyết tán mở. Ngươi điên rồi, đây chính là Hiên Viên Đại Đế ngồi xuống thần thú hậu duệ, có vô cùng thần uy, ngươi chẳng lẽ chán sống? Phương xa Không Không Nhi quay đầu lại, nhìn thấy tình cảnh này nhất thời ngạc nhiên thất sắc. Âm hùng trưởng bị Trương Bách Nhân một trưởng đẩy lùi. Không Không Nhi nói phân nửa bị nghẹn trở lại, nhìn ở trong cánh hoa bước chậm nam tử, trong mắt trước nay chưa có nghiêm nghị. Không nên dây dưa, Hiên Viên Đại Đế truyền thừa quan trọng. Không Không Nhi sốt ruột lật đật hô một tiếng. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, lặng lặng bước ra, sau một khắc trước người hư không vặn mẹo, một cái tròn vo vật thể tự âm dương nhị khí bên trong diễn sinh, chặn lại dô y Trương Bách Nhân đưa nở dê đi. Trương Bách Nhân bước chân dừng lại, nhìn cái kia tròn vo thân thể mập mạp, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Hùng miêu cũng là gấu Hiên Viên Đại Đế, được xưng, có hùng thị. Dòng họ chính là nhân trước mắt này tròn vo động vật mà tới. Nay tròn vo ở thế kỷ XXX giới nhưng là quốc bảo, ai biết ở loạn cổ thời đại, nhưng là có thể sánh ngang thần ma nhân vật khủng bố. Giao ra Hiên Viên kiếm âm dương gấu chắn Trương Bách Nhân đưa nở dê đi, một đôi mắt bên trong tràn đầy lười biếng, Hiên Viên thần kiếm chính là đại đế di vật, há có thể lưu lạc ở ngoài. Hiên Viên thần kiếm tuy rằng mang có Hiên Viên hai chữ, lại không phải Hiên Viên đại đế sở hữu, mà là năm đó Quảng Thành tiên sư lấy thủ Dương Sơn chi đồng, rèn đúc ra vô thượng thần binh. Mượn Hiên Viên Đại Đế một dùng song kiếm này, bản đô đốc chiếm được ở rộng rãi thành tiên nhân, các hạ như muốn mạnh mẽ lấy, vẫn cần hỏi qua trường kiếm trong tay của ta có đáp ứng hay không. Trương Bách Nhân lời nói lang lãng, nói năng có khí phách. Ô cái kia mắt gấu trúc bên trong đầy là vẻ tò mò, tiểu tử, ngươi nói Hiên Viên kiếm chiếm được ở Quảng Thành Tử, lẽ nào ngươi gặp Quảng Thành Tử lão nhân kia cũng chưa gặp qua, chỉ là đi qua Quảng Thành tiên phủ thôi. Trương Bách Nhân cười nói. Cái kia hùng miêu một đôi mắt lưu chuyển âm dương nhị khí, tả hữu quan sát một phen, mới nói, thôi, Hiên Viên thần kiếm với ta tới nói cũng chỗ vô dụng, ngươi nếu hữu duyên được, vậy liền thuộc về ngươi, chỉ là nơi đây chính là đế quân di phủ, ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi, bằng không chớ nên trách lao tổ ta xuống tay ác độc. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, thân hình hóa thành đầy trời cánh hoa, tiêu tan ở trong hư không, tiền bối như có bản lĩnh, cứ việc đuổi theo chính là. Dám coi khinh ta mắt gấu trúc trừng, lộ ra vẻ tức giận, đống nhiên một trưởng che kín bầu trời vô xuống. Hòa một trưởng đánh ra, vô tận thái dương chân ý ngưng luyện ra cánh hoa dấu ấn bay ra, thiên hạ chí dương chi hỏa cuốn lên, cả kinh cái kia hùng miêu kêu thảm một tiếng, cấp tốc trốn chạy. Đi mau Tử Phúc nói một tiếng, mọi người cùng nhau hóa thành độn quang đi xa, men theo Hiên Viên kiếm cảm ứng, hướng về phủ đệ nơi sâu xa mà đi. Đô đốc đừng bất cẩn hơn, Hiên Viên đại đế vật cưới gọi là âm dương gấu, cũng hoặc là phi thiên hùng. Vật ấy là nhất thô bạo không giảng đạo lý, mặc dù coi như dễ gạt gẫm, nhưng nếu khởi sướng phẫn nộ đến, chỉ sợ là Hiên Viên đại đế phục sinh, cũng muốn để hắn ba phân. Phi thiên hùng có thể triệu hoán tổ tiên lực lượng, ở âm dương bên trong sửa đổi thiên địa, quỷ thần khó lường năm đó gậy ở phi thiên hùng trong tay yêu ma không biết có bao nhiêu, trước mắt này phi thiên hùng sợ không phải mới sinh ra nga nờ năm, như lại cho nga nờ năm, vậy coi như thật sự kinh khủng. Từ Phúc một bên trốn chạy, một bên mở miệng giải thích. Mọi người một buôn ba, đông nhiên Viên Thiên Cương một tiếng thét kinh hãi, các ngươi mau nhìn bầu trời ở một sát na ảm đạm xuống, tựu gặp 100 trượng cao. Sắc mặt dữ tợn phi thiên hùng mắt nhìn xuống dưới chân mọi người. Ở đằng kia phi thiên hùng quanh thân âm dương hoàn lượn quanh, phảng phất đại đạo chi chủ, mọi người chạy trốn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng khó thoát cái kia phi thiên hùng bao phủ. Một trường rơi xuống trên bầu trời tầng mây đổ nát. Núi sông ở một sát na hóa thành bột mịn. Âm quần sơn run rẩy, phía trước Từ Phúc hô to một tiếng, có một ngôi miếu, nghĩ đến là Hiên Viên đại đế lưu lại, chúng ta tạm thời chớ để ý cái kia phi thiên hùng, chờ chúng ta được Hiên Viên đại đế truyền thừa, trở lại cùng này phi thiên hùng so sánh hơn thua cũng không muộn. Niệm động vượt qua hư không vô tận, mọi người dáng lâm miếu thờ vị trí, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế này sao lại là miếu thờ, rõ ràng là liên tiếp mảnh không nhìn thấy bờ cung điện. liên tiếp mảnh thượng cổ phong cách rõ ràng cung điện. Hô! Móng to trôi nổi ở giữa không trung, cuốn lên quần cuộn bao gió, cuối cùng là không dám đấu ra xuống. Vô liêm sỉ tiểu tặc, các ngươi liền cả đời ở tại trong thần miếu đi, Phi Thiên Hùng nổi giận nói.